Phần huyết huyết tộc, chương 7, góc truyện audio.com. Đang mãi nghĩ ngợi chợt đầu Long Tử Nguyệt thật đau. Cảm tưởng như có gì đó gõ thật mạnh vào não bộ. Một lát sau hàng hà sa số hình ảnh, âm thanh đánh ập vào tâm trí nàng. Long Tử Nguyệt vì đau mà ngất đi. Trong lúc mê man nàng nhìn thấy một cô nương mặc lục y, đứng quay lưng về phía nàng. Long Tử Nguyệt tò mò muốn bước tới xem đó là ai thì cô nương này quay mặt lại. Ánh mắt nàng ta nhìn thật xa xăm, vô hồn. Long Tử Nguyệt định hỏi nàng ta là ai thì nàng ta nhỏ giọng nói nữa như tự nói cho nàng nghe. Nữa như tự nói cho chính mình nghe. Ta tên A Tình, vô tình, ta tự phong bế linh hồn mình lại chỉ mong ca ca tỉnh ngộ thoát khỏi nỗi hận diệt môn. Ta biết là phụ mẫu ta sai. Ta cũng mới biết được chân tướng sự việc khi ca ca giết phụ mẫu. Ta không nói ta vô tội nhưng ta rất thích ca ca. Chỉ mong huynh ấy trút hết được nỗi hận đó lên ta. Bù lại những sai lầm mà phụ mẫu ta gây ra. Vô tình bỗng nhắm mắt. Lúc mở mắt ra thì trong mắt nàng ta biến thành màu đỏ tươi. Đỏ như màu máu, vô tình như hoàn toàn trở thành kẻ giết người khát máu. Gần giọng nói tiếp. Mối thù giết phụ mẫu, mối hận dày vò 15 năm nay Vô Phong đối với ta. Ta nhất định phải đáp trả. Vô Phong mặc dù ta không thể tận tay giết nhưng nhất quyết không để hắn được sống vui vẻ. Lúc tỉnh lại, Long Tử Nguyệt từ từ tiêu hóa mớ thông tin trong đầu. Tuy vẫn chưa hiểu lắm về thái độ đột ngột thay đổi của vô tình nên Long Tử Nguyệt tạm gác chuyện đó qua một bên. Suy nghĩ cạn kẽ vấn đề khác. Nguyên lai linh hồn khối thân thể này tên Vô Tình, phụ mẫu nàng ta sát hại cả nhà Vô Phong nhưng giữ lại mạng hắn. Chuyển hóa Vô Phong thành huyết tộc và nhận Vô Phong làm con nuôi. Do Vô Phong lớn tuổi hơn Vô Tình lúc bấy giờ nên trở thành ca ca của Vô Tình. Vô Tình là huyết tộc, vốn dĩ người thuộc dòng huyết tộc luôn luôn có dáng vẻ trẻ trung. Không bao giờ già đi, nhưng thông qua ký ức của Vô Tình. Long Tử Nguyệt lại thấy được Vô Tình là được nuôi lớn. Hình ảnh trong trí nhớ Vô Tình từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Một tiểu cô nương nho nhỏ tóc tết đuôi sam chạy theo sau thiếu niên mặc bài thi đi phía trước. Tiểu cô nương luôn miệng gọi với theo. Ca ca chờ muội với. Long Tử Nguyệt nhận ra rằng trong suốt đoạn trí nhớ dài đằng đẵng kia. Thiếu niên bài thi đó không hề già đi. Nhưng Vô Tình lại từ từ trở thành một cô nương như hoa như ngọc. Vô Phong sát hại phụ mẫu Vô Tình, khiến tâm ma trong người Vô Tình trỗi dậy. Long Tử Nguyệt thấy được hình ảnh Vô Tình hóa ma phản chiếu trong mắt của Vô Phong. Cái ánh mắt đỏ ngầu, cháy rực đầy thù hận bắn thẳng vào kẻ giết phụ mẫu nàng ta. Chấm, trước khi Vô Tình hoàn toàn mất đi lý trí khi chứng kiến cảnh ca ca tàn sát phụ mẫu. Nàng đã nghe được mẫu thân chăn chối phút sau cùng, thì thầm qua năng lực truyền âm đặc thù của huyết tộc một câu. Vô Tình, thân thế, thật sự của con, chấm, là thuần, thuần huyết huyết tộc, khả năng, sau khi giải trừ phong ấn, của con tiền đồ vô lượng, cách chương.